Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 Kakashi biến hóa. Chương 106 Kakashi biến hóa. Ô Lâm thời tiểu đội phân biệt thời điểm. Ino đối Hinata phát ra mời, buổi tối tới nhà của ta luyện thể thuật đi. Ta thể thuật vẫn luôn là đoàn bàn, mượn cơ hội cũng hướng ngươi học tập một chút. Nói xong lời cuối cùng, Ino còn ma xui quỷ khiến bổ sung một câu. Buổi tối nhà ta không ai, ở nàng xem ra. Hinata có thể bị Osusuki Toneri gọi bạch nhãn công chúa. Thiên phú cho dù so ra kém Hyuga Neji, cũng xa xa vượt qua người bình thường. Hiện tại có vẻ thực phế chủ yếu vấn đề chính là khuyết thiếu tin tưởng. Hơn nữa nàng có thể là quá sợ nàng cha. Rất nhiều thể thuật cơ sở tri thức đều là ngây thơ trạng thái. Giới trăng với hiểu cùng không hiểu chi gian. Thân thể không rõ. Đầu óc cũng không rõ. Gặp được vấn đề không dám nói. Càng không dám hỏi. Mỗi ngày liền biết buồn đầu khổ luyện. Nói ngắn gọn, chính là còn không có thông suốt. Ino thể thuật cũng thực phế. Nhưng cơ sở tri thức nàng là có. Chỉ là luyện tập cường độ không cao thôi, hiện tại cấp Hinata học bù. Thực lực khẳng định có thể tăng lên một mảng lớn, không nói đánh bại Hyuga Neji. Cũng không đến mức bị người ta treo lên đánh a, liền nói như vậy định rồi a. Ta đi trước, biết Hinata sẽ không trực tiếp đáp ứng. Nàng giao sắc chặt đây rồi. Trực tiếp gõ định chuyện này, ai? Ino, ta, Hinata nhỏ giọng kêu nàng. Tưởng lại thương lượng, Ino người đã chạy xa kia hấp tấp bộ dáng làm người sợ hãi, Hinata thực cô độc. Từ nhỏ đến lớn, một cái bằng hữu đều không có, thân muội muội vẫn luôn ở cuốn nàng. Thân cha yêu cầu khắc nghiệt tới rồi cực điểm. Các tộc nhân ánh mắt đều cho nàng mang đến áp lực cực lớn, trở thành hạ nhẫn sau. Hồng đối nàng không tồi, nhưng Hồng tự thân còn ở tình yêu cuồng nhiệt giữa. Rất nhiều thời điểm cũng rất khó cố kỵ đến nàng bên này. Hyuga hào môn a, nói nhiều, nói thiếu đều không thích hợp. Hồng cùng Asuma quan hệ lại không phải bí mật. Nói được quá nhiều dễ dàng bị Hyuga ra giải đọc thành sai lầm tín hiệu. Sakura cùng Hinata quan hệ cực kỳ giống nhau. Hai bên chỉ là sơ giao, tân nhận thức mỗi ngày thoạt nhìn là cái nhiệt tình nữ hài tử. Nhưng cẩn thận Hinata có thể nhận thấy được, mỗi ngày đối nàng có chút kháng cự. Nàng suy đoán vẫn là bởi vì Hyuga Neji duyên cớ, đếm tới đếm lui. Chỉ có Ino như vậy một cái bằng hữu. Đêm đó, ở trong nhà ăn xong cơm chiều, Hinata nói chính mình muốn đi Yamanaka ra luyện tập thể thuật. Hyuga Hayashi thoáng tự hỏi, liền đáp ứng rồi xuống dưới, một giờ sau. Hinata đứng ở Yamanaka ra trước đại môn phát ngốc. Ino thật là chưa nói dối. Nhà bọn họ buổi tối xác thật không ai. Này đảo không phải Ino cố ý phóng nàng bồ câu, mà là heo lộc điệp tam người nhà đêm đó ở Nara ra trong rừng biệt thự liên hoan. Ba vị tộc trưởng ở trong mật thất thảo luận thôn kế nhiệm già, cùng với tương lai heo lộc điệp ở trong đó định vị vấn đề, thảo luận đến nguyệt lên cây sao thời điểm. Ino bên này mới nhớ tới chính mình hẹn Hinata luyện tập sự. Nàng bên này vội vàng phân ra một cái ảnh phân thân trở về. Lúc này mới xem như không có hoàn toàn thất ước, Ali chẳng sợ giao thượng đầu danh trạng. Lai lịch của nàng vẫn như cũ dễ dàng bị người lên án, Orochimaru phản bội thôn sau. Đều có thể giúp đâu một lần nữa bịa đặt một thân phận phản hồi Mộc Diệp thôn. Đệ tam Hokage làm những việc này tự nhiên là càng thêm dễ dàng, đệ tam Hokage giúp nàng giả tạo một loạt thân phận, lúc sau làm Ali mang lên mặt nạ, trở thành Hokage trực thuộc ám bộ ninja, bởi vì Gekko Hayate trở thành đặc biệt thượng nhẫn rời đi ám bộ duyên cớ. Ali liền thuận thế gia nhập thiếu một người ám bộ thứ 6 ban, đồng đội chính là mấy ngày hôm trước. Đem nàng chảo trở về kia ba vị. Trong đó còn có Uzuki Iugao, cái này nữ ninja, đệ tam Hokage dụng ý kỳ thật vẫn là giám thị. Bất quá hắn không cự tuyệt Kakashi cùng cái này nữ ninja lui tới, Uzuki Iugao thường xuyên mang theo Gekko Hayate tới mua hoa. ngẫu nhiên cũng mang theo tân đồng sự Ali lại đây nhìn xem. Ali lại thỉnh thoảng đem Kakashi mang lại đây. Ino vẫn luôn tự cấp bọn họ đề cử quý nhất hoa. Kakashi tiền bao cũng trở nên càng ngày càng đơn bạc. Ali là một cái cực kỳ lớn mật nữ hài. Nhận chuẩn một người, liền sẽ triển khai chính mình theo đuổi thế công. Vì thế nàng không tiếc phản bội thôn, đương nhiên. Đối với khóa trước thôn tới nói, nàng hành vi tuyệt đối là phản bội thôn. Nhưng đối Mộc Diệp tới nói, chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa, Kakashi muộn tao đến lợi hại. Nội tâm đã sớm bị khói mù sở bao phủ. Bất quá thời gian chung quy sẽ hòa tan một ít đồ vật. Thứ bảy ban ba cái kẻ dở hơi làm hắn nội tâm hơi chút mở ra một cái khe hở. Ali lại vào lúc này xuất hiện. Ba ngày hai đầu ước hắn ra tới ăn cơm. Đi dạo phố, nữ truy nam cách tầng xa. Đối mặt này như hỏa giống nhau mãnh liệt thế công. Hắn trong lòng hắc ám đang ở lấy một loại không tính thực mau, nhưng cũng không tính chậm tốc độ tan rã thể hiện tại ngoại giới. Chính là hắn thế nhưng đáp ứng rồi Mai Gai thi chạy mời. Hai người nhanh như điện chớp từ sau núi chạy đến cửa thôn. Lúc sau lại đi vòng vèo chạy đến Hokage Nham, một đường chạy như bay. Dẫn tới vô số thôn dân cùng ninja ghé mắt, phải biết rằng trước kia Kakashi đều là dùng chơi đoán số. Tới có lệ Mai Gai, căn bản sẽ không ở trên đường cái làm khoa trương như vậy nhiệt huyết tỉ thí, hắn tâm thái rõ ràng. Là cùng phía trước không giống nhau, đối này vui mừng nhất không phải Ino bọn họ này đó ăn dưa quần. Chúng, mà là đệ tam Hokage, đệ tam thật không cho rằng chính mình có thể sống đến nguyên sư cái kia số tuổi. Tuổi trẻ khi trải qua quá như vậy nhiều khổ chiến, tử chiến, thượng tuổi sau. Thân thể hắn cơ năng suy yếu đến phi thường lợi hại. Lực lượng, tốc độ, chakra đều ở đại biên độ giảm xuống, rất sớm phía trước. Hắn liền ở tìm kiếm người nối nghiệp sự. Kakashi là những người này bên trong xuất sắc nhất một cái. Thậm chí có thể nói là không gì sánh nổi, nhìn đến Kakashi chậm rãi đi ra nội tâm hắc ám. Cả người trở nên rộng rãi lên. Hắn kỳ thật là vui mừng nhất, hắn không có biết trước năng lực. Không biết ông bạn già Danzo tương lai sẽ vì Phong Kiều làm một phần cống hiến. Không biết Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu này hai cái lão hóa có thể một hơi sống đến Boruto. Truyền, hai cái lão hóa cho dù liền thừa một hơi, cũng tuyệt đối không dịch oa. Chết cũng muốn chết ở cố vấn cương vị thượng. Ở hắn xem ra. Bọn họ bốn cái cũng chính là trước sau chân sự. Chính mình tắt thở, bọn họ còn có thể sống mấy năm. Đệ tam Hokage trước tiên đối chính mình ba cái ông bạn già khởi xướng thử. Lần này ngay cả Shikaku đều bị bài trừ bên ngoài, kỳ thật lại nói tiếp. Shikaku cũng là có tư cách kế thừa Hokage chi vị. Nguyên thời không Kakashi liền hoặc thật hoặc giả mà thử quá Shikaku. Hy vọng đối phương tới đảm nhiệm Hokage. Shikaku lấy chính mình tuổi quá lớn, lập tức liền phải ẩn cư vì từ cự tuyệt. Đệ tam Hokage cá nhân thực coi trọng Shikaku, nhưng cũng không hy vọng Hokage vị trí rơi xuống heo lộc điệp trên đầu. Thật sự là bọn họ tam gia liên minh thế lực quá lớn, một khi lại làm cho bọn họ đạt được thôn danh chính ngôn thuận quyền thống trị, trong tay nắm giữ ám bộ cùng chữa bệnh ninja, tương lai khác nhẫn tộc cùng bình dân căn bản là không có xuất đầu cơ hội, bọn họ tam gia bằng vào. Bên trong liên minh quan hệ, hoàn toàn có thể đóng cửa lại chơi kích chống truyền hoa. Người đường Hokage ta đương cố vấn. Người đường cố vấn, ta đảm đương Hokage, như vậy chơi. Người khác còn hỗn cái giám a, đệ tam Hokage thử thăm dò nói lên phải cho Kakashi càng nhiều gánh. Nặng sự. Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu nhắm mắt không nói. Hai cái lão hóa trong lòng biết rõ ràng. Giờ này khắc này, có người so với chính mình còn cấp. Tấu chương xong, hết chương.